Chiến thần Cuồng Phong, chương 1865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1865, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Hai sức mạnh vô cùng bá đạo va chạm. Âm, mấy tiếng nổ như hai quả bom va vào nhau, cắn nuốt năng lượng của nhau. Nhưng hai người hai bên không hề bị thương. Tất cả năng lượng đều đang đối kháng trong thiên ma ấn và bạch quỷ oán chú. Biến mất không thấy dấu vết, ảnh hưởng đến bên ngoài một chút. Quỷ vương Huyền Viêm thấy thế, đồng tử không khỏi đột nhiên co rút lại bé như cây kim. Tuy rằng quỷ vương Huyền Viêm biết tu la trước mặt không yếu, nhưng quỷ vương Huyền Viêm tuyệt đối không nghĩ đến đối thủ lại mạnh đến mức này. Tuổi còn trẻ mà đã không phân thắng bại với mình. Điều này vô cùng đáng sợ. Quỷ vương Huyền Viêm nghiến răng. Cuộc chiến đẫm máu này là không chết không thôi. Nói cách khác, đây chắc chắn không phải cục diện hai bên hòa nhau là có thể kết thúc. Không nói đến tôn nghiêm của quỷ vương Huyền Viêm, thân là một trong ngũ đại quỷ vương, không được phép để hai người hòa nhau. Điều quan trọng nhất đây là một cuộc chiến đẫm máu. Không chết không thôi. Ngay cả kết quả cuối cùng là hai người hòa nhau, quỷ vương Huyền Viêm vẫn nhất định phải chết. Có thể nói, quỷ vương Huyền Viêm hiện tại ngoại trừ giết chết tu la trước mặt thì không còn đường lui. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt quỷ vương Huyền Viêm lóe lên một tia dữ tợn. Cả người đột nhiên bay về phía tu la trước mặt. 10 ngón tay lạnh lẽo âm u, chợt lóe lên một tầng ánh sáng kim loại. Không khó để tưởng tượng sau khi bị ông ta tóm lấy, sẽ có hậu quả như thế nào. Trời ạ, quỷ vương Huyền Viêm tức giận rồi. Vậy mà lại dùng thể thuật công kích. Ai mà không biết chiêu quỷ thủ của quỷ vương Huyền Viêm. Có 102 của ma môn. Không phải sao, quỷ thủ của quỷ vương Huyền Viêm, ngay cả tấm thép dày 20 cm cũng có thể trực tiếp xé nát. Nếu tu la này trúng, có thể kết thúc rồi. Đúng vậy, tu la này bị đánh trúng thì đâu còn đường sống nữa. Quá đáng sợ, trận chiến này cứ như vậy kết thúc sao? Hai, cuộc chiến đẫm máu thật vất vả mong chờ. Quỷ vương Huyền Viêm đã xuất ra quỷ thủ rồi, còn gì thú vị nữa? Đúng vậy, đột nhiên, mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Tất cả đều chắc chắn rằng Tần Vũ Phong sẽ chết, nhưng khóe miệng Tần Vũ Phong lại lộ ra nụ cười vô cùng thản nhiên. Ai nói anh nhất định sẽ chết? Thật nực cười, lại dùng thể thuật đối kháng với Tần Vũ Phong anh. Nhưng năm anh lưu lạc ở biên giới phía Bắc, khi anh có biệt hiệu là Chiến Thần Thiên Vũ, là gọi cho vui sao? Khi Tần Vũ Phong đóng quân ở biên giới phía Bắc năm đó, trong đám kẻ địch đã từng lưu truyền một câu nói như thế này: ngàn vạn không nên đánh tay không với Chiến Thần Thiên Vũ. Bởi vì, dưới tình huống hai bên cùng không có vũ khí, thân thể của Chiến Thần Thiên Vũ chính là vũ khí giết người mạnh nhất trên thế giới. Bùm, một tiếng vang lớn nổi lên. Đối mặt với quỷ vương Huyền Viêm đang bay đến, Tần Vũ Phong lúc này không chút do dự nhấc chân, hung hăng đạp một cái. Cách chương.